Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhật ký của Richard Brecamon, chàng sinh viên y khoa. Thứ hai, ngày 28 tháng 2. Mình bắt đầu ở căn phòng này ngày hôm qua. Sau khi mở hai gói đồ, mình bỏ các đồ đạc ra và sau đó đi nằm nghỉ. Mình ngủ thật ngon, đồng hồ điểm 9 giờ khi có tiếng gõ cửa đánh thức mình dậy. Đó là bà chủ mang bữa ăn sáng lên cho mình. Bà ấy đặc biệt quan tâm đến mình, điều đó được thấy rõ theo món trứng, món dăm bông và ly cà phê tuyệt ngon mà bà đích thân mang vào phòng. Mình rửa mặt và mặc quần áo, rồi sau đó bắt đầu quan sát xem người hầu phòng dọn dẹp phòng mình thế nào, đồng thời mình châm tàu. Thế là mình đã ở đây rồi, mình hiểu rõ là mình đã can dự vào một trò chơi nguy hiểm. Nhưng lúc ấy, mình cũng nhận thức được rằng sẽ đạt được nhiều điều nếu lần ra được dấu vết đích thực. Nếu như trước đây Paris thật dễ sống, giờ đây để tồn tại ở Paris ấy đều có dễ như trước, thì mình bất luận thế nào cũng có thể đặt cược cái cuộc đời chẳng lâu dài gì của mình. Nhưng chính ở đây có một cơ hội thật là tuyệt, mình sẽ thử vận may của mình. Tuy nhiên, cả những người khác cũng muốn được thử vận may. Không ít hơn 27 người, một số tới cơ quan cảnh sát, một số khác tới thẳng chỗ bà chủ để yêu cầu được ở căn phòng đó. Trong số những kẻ kỳ vọng có cả bà phụ nữ. Như vậy, chẳng thiếu người trong cuộc cạnh tranh này. Có lẽ tất thảy mọi người đó đều cũng nghèo kiết như mình. Nhưng mình đã được cuộc. Vì sao nhỉ? Chà, có lẽ mình là người duy nhất đã phỉnh được cảnh sát nhờ một ý tưởng. Còn phải nói, ý tưởng ấy quả là hay. Tất nhiên, đó chẳng khác gì hơn là một tin vịt mà thôi. Chính những lời tường trình ấy đã được dành cho cảnh sát, và bởi thế nên giờ đây mình khoái trá muốn nói với tất cả các ngài ấy rằng mình đã khéo phỉnh phờ được họ. Nếu ngài Chánh Cầm là một con người khôn ngoan thì ông ta sẽ nói: "Hừm, chính vì thế mà tay Brecamon ấy là người thích hợp hơn cả." Tuy vậy, mình cũng thờ ơ, chẳng sao động gì nếu sau này ông ta có nói như thế. Giờ đây, dù thế nào đi chăng nữa, mình đã ngồi ở đây. Và mình cho cái việc mình xỏ mũi được cái đức ông ấy là một điều tốt đẹp. Mình bắt đầu từ việc đến gặp bà Duvernay, nhưng bà đẩy mình lại cơ quan cảnh sát. Suốt một tuần, mình lui tới đó và hàng ngày chỉ nhận được một câu trả lời rằng đề nghị của mình đã được nhận để cứu xét và rằng mình phải đến vào ngày mai. Phần lớn những kẻ tranh đua với mình đã nhanh chóng lùi bước. Rất có thể là họ muốn làm việc gì đó khác hơn là cứ ngồi ở trong cơ quan cảnh sát ngột ngạt để chờ đợi hàng giờ liền. Còn đối với mình thì có lẽ sự kiên trì của mình đã khiến thậm chí ngài Chánh Cầm không thể nhẫn lại được. Cuối cùng, ông ta tuyên bố với mình một cách kiên quyết để mình không còn tới đó nữa. Vì việc này sẽ chẳng dẫn đến kết quả gì hết. Ông ta bảo là rất cảm ơn mình cũng như cảm ơn mọi người khác do thiện ý của mình. Nhưng những lực lượng tài tử không chuyên nghiệp không hề cần thiết cho công việc này. Nếu như mình chẳng hề có một kế hoạch hành động được soạn thảo kỹ lưỡng thì sẽ chẳng ăn nhầm gì hết. Mình đã bảo ông ta rằng sẽ có một kế hoạch hành động. Lẽ đương nhiên là mình chẳng có kế hoạch nào sắt và mình cũng không thể nói cho ông ta hay dù chỉ một lời về cái kế hoạch ấy. Nhưng mình đã tuyên bố với ông ta rằng mình sẽ công bố kế hoạch của mình, một kế hoạch rất hay nhưng rất nguy hiểm, có thể đem lại các kết quả mà hoạt động của các nhân viên cảnh sát nhà nghề vẫn dẫn tới. Chỉ trong trường hợp nếu ông ta hứa với mình rằng sẽ đích thân nhận thực hiện kế hoạch đó. Nhờ có thế mà ông ta hết lòng cảm ơn mình và bảo ông ta có chút thì giờ nào để soạn ra được một kế hoạch như thế. Nhưng ở đây mình đã nhận thấy là có chỗ dựa. Hơn thế nữa, ông ta hỏi liệu mình có thể tiết lộ kế hoạch đó cho ông ta biết hay không. Mình đã làm điều đó. Mình kể cho ông ta nghe một thứ huyến hoặc vô cùng mà trước đó một giây mình chẳng có chút khái niệm nào hết. Tự mình cũng chẳng hay điều đó xuất hiện từ đâu mà lọt vào đầu mình. Mình bảo ông ta rằng trong mọi thời khắc của một tuần thì nổi bật lên một giờ có ảnh hưởng thần bí, kỳ lạ nào đó đến con người ta. Ấy là giờ Chúa Kitô biến khỏi ngôi mộ của người để xuống địa ngục. Tức là giờ thứ sáu buổi chiều, ngày cuối cùng của tuần lễ theo lịch Do Thái. Mình cũng nhắc ông ấy rằng chính vào giờ đó, thứ sáu, giữa 5 và 6 giờ đã xảy ra 3 vụ tự sát. Mình không thể nói gì hơn nữa với ông ta. Mình nhắc ông ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net